trong ngàn vạn người gặp được một người mà bạn muốn, trong ngàn vạn nam giữa mênh mông hoặc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.